Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 896, tinh không cuối. Mạc Đạo Hữu xem ra thu hoạch không nhỏ, hay không còn cần ta cho ngươi tìm tới những thứ khác linh cung hài cốt, để cho ngươi thật tốt tìm hiểu một chút. Thương Xiển nhận lấy Mạc Hà đưa tới linh cung hài cốt, đem tiện tay thu vào trong tay áo, đồng thời cười đối với Mạc Hà nói đến. Ở trước mặt hắn, Mạc Hà lắc đầu một cái, vậy mở miệng cười trả lời, được rồi, tạo hóa chi bảo, lấy ta bây giờ tu vi, tạm thời còn tế luyện không ra, chuyện này liền tạm thời gác lại đi, huống chi ta gần đây có chuyện phải làm, coi như đạo hữu cho ta tìm tới linh cung hài cốt, ta vậy không có ở đây hiểu, ngược lại thì làm trễ nãi người khác hiểu, vẫn là chờ thêm một đoạn thời gian đi, đến lúc đó lại tới hướng đạo hữu thỉnh cầu. Mạc Hà hiện tại thật ra thì đã rõ ràng nên như thế nào tế luyện tạo hóa chi bảo, nhưng cũng không đại biểu linh cung hài cốt đối với hắn không có dùng. Tối thiểu có một kiện tạo hóa chi bảo hài cốt, Mạc Hà còn có thể thông qua đối hắn hiểu tới hoàn thiện huyền nguyên hồ lô bên trong cấm chế. Ở hắn đột phá tu vi đến đại năng giả trong cảnh giới kỳ sau đó, huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm, hiện tại cũng nhiều một đạo, đã có 33 đến hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Ở Mạc Hà cố ý dưới áp chế, thứ 34 đạo tiên thiên thần cấm cũng không có tạo thành. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Thương Xiển biết Mạc Hà là phải đem đề tài chuyển tới chánh đề, cho nên vậy thuận thế nói, đạo hữu sự việc ta cũng biết, nhưng là về tình thì có thể lượng thứ, tiên thiên thời gian thần làm ra như vậy bị ổi chuyến đi. Tất nhiên không thể để cho kỳ thành chỉ làm hóa, tịch trước đã đem sự việc nói với ta, Mạc đạo hữu hôm nay tới, chỉ sợ là còn có giao phó đi. Mạc Hà nghe vậy gật đầu một cái, tiếp theo sau đó mở miệng nói, ta đã phát hiện tiên thiên thời gian thần một ít dấu vết, tiếp theo thì phải đi trước dò tra một chút, rồi mời các vị đạo hữu men theo ta khí cơ, đến lúc đó xem tình thế mà làm, giúp ta giúp một tay. Mấy vị đại năng giả thông qua trận đồ hội tụ lực lượng sau đó, căn bản không cần Mạc Hà chỉ huy. Vậy không cần Mạc Hà phân phó cái gì, bọn họ cũng biết lúc nào là thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Mạc Hà phải làm, chính là và bọn họ kịp thời câu thông một chút, hơn nữa để cho bọn họ biết mục tiêu ở địa phương nào liền tốt. Nghe được Mạc Hà mà nói, Thương Xiển vậy rõ ràng Mạc Hà ý kiến, đối với lần này hắn trong lòng cũng rất đồng ý, tu vi đã đến đại năng giả cảnh giới. Không phải nói không nghe lọt người khác chỉ huy, chỉ là đại đa số thời điểm, căn bản không cần chỉ huy. Vậy Mạc đạo hữu mời chú ý làm việc, nhớ lấy không nên để cho đối phương phát hiện, muốn phải đối phó tiên thiên thời gian thần. Nhất thời cơ tốt, vẫn là ở đối phương bước ra một bước cuối cùng sau đó. Dù sao đối phương là đứng đầu đại năng giả, nếu như trước thời hạn bị đối phương phát hiện, tạm thời ẩn núp, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian và đối phương liền dây dưa. Thương Xiển tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà giao cho tịch ứng trận đồ, cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn đối phương trong tay trận đồ, Mạc Hà hồi cho hắn một cái mặt mày vui vẻ, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Hắn biết tiên đình bên này có tịch ứng và Thương Xiển hai người, liền không cần mình lo lắng cái gì. Vừa đi ra khỏi tiên đình, Mạc Hà trong tay liền lại xuất hiện vậy một giọt thời gian sông dài giọt nước, trong đó nổi lên hắn trước thấy bức họa kia, sau đó bằng vào cho mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, Mạc Hà thân hình trốn vào trong hư không, lập tức đi tới tinh không, nhưng hắn lại không có ở trong tinh không dừng lại, ngay sau đó lại biến mất ở bên trong tinh không, hướng tinh không bên bờ đi. Tinh không, ở rất nhiều sinh linh trong lòng, đều là như vậy mênh mông bao la, không có giới hạn, cuối cùng vĩnh viễn cũng không thấy được tinh không cuối. Tình huống thực tế đối với rất nhiều sinh linh mà nói, cũng đích xác là như vậy. Bằng cho bọn hắn mượn lực lượng, muốn chạm đến tinh không cuối, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng mà chân chính tinh không phải chăng có cuối, đối với Mạc Hà mà nói là có, chỉ là muốn đến tinh không cuối, cũng không phải là một mực hướng một phương hướng liền có thể đi, mà là muốn có đầy đủ lực lượng mới có thể chạm đến tinh không cuối. Nếu như có người một mực hướng một phương hướng, không ngừng ở trong tinh không tiến về trước, vậy hắn cuối cùng có thể chạm đến không phải tinh không cuối, mà là giống như ở một ngôi sao lên, từ bắc phương lên đường, cuối cùng từ phương nam lại lượn quanh trở về nguyên điểm. Từ về điểm này tới xem, tinh không và tinh thần có một ít tương tự, cũng giống như là một cái vòng tròn như nhau. Thật ra thì khác biệt là rất lớn, là một loại căn bản khái niệm lên không cùng. Tinh không đối với một khối thiên địa mà nói, vậy là vô cùng trọng yếu. Trong tinh không lớn vô số viên tinh thần, mặc dù có thể liên tục không ngừng xuất hiện, lại liên tục không ngừng thả ra tinh thần lực, chiếu sáng cả vùng đất chúng sinh. Chủ yếu chính là tinh không từ thiên địa ra không ngừng hấp thu lực lượng, không ngừng ra đời mới tinh thần. Cũng tỉ như lần gần đây nhất quần tinh rơi xuống, mặc dù cho tới hôm nay tinh không còn không có khôi phục lại dĩ vãng hình dáng, nhưng rõ ràng cũng có thể thấy trong tinh không vẫn thạch và nhỏ ngôi sao nhỏ, số lượng đang đổi được càng ngày càng nhiều. Mới vừa so với sự việc mới vừa phát sinh hồi đó, tinh không đã hơi khôi phục một ít. Mạc Hà bóng người ở trong tinh không thời điểm xuất hiện lần nữa, liền đã đạt tới tinh không cuối. Hắn trước mắt thấy là một phiến giống như lúc rời liền vô hình cương phong tầng sau đó. Thấy như vậy trong suốt màng, chỉ là và vô hình cương phong tầng nơi đó màng so sánh, hai người bây giờ vẫn có một ít khác biệt. Mạc Hà bước chân về phía trước bước ra một bước, thân hình không có vào đến tầng này màng bên trong, liền lập tức cảm giác được trên mình nhiều một loại đặc biệt vừa dày vừa nặng áp lực. Nếu như không phải là hắn tu vi đã đạt đến đại năng giả cảnh giới, tuyệt đối không gánh nổi loại áp lực này, cho dù là kim tiên cảnh giới hậu kỳ cũng không được. Tầng này nhìn như rất mỏng trong suốt màng, trên thực tế nhưng muốn so với nhìn qua dày rất nhiều. Mạc Hà ước chừng xài 5-6 cái hô hấp thời gian mới xuyên thấu cái này một tầng màng, mà làm hắn từ nơi này một tầng màng xuyên qua sau đó, liền lập tức là ngoài ra một loại cảm giác thiên địa vận chuyển quy tắc. Mạc Hà vào giờ khắc này hoàn toàn không cảm giác được, bởi vì hắn cả người đã hoàn toàn thoát khỏi vốn là thiên địa, đi tới vô tận trong hư không. Ở chung quanh hắn là một phiến đen nhánh, nhưng chung quanh vừa có nồng nặc màu xám cho chất khí, đem toàn bộ không gian tô lên hỗn độn một phiến, hơn nữa có đồng hóa hết thảy lực lượng, tựa hồ là hết thảy lúc đầu, vậy cuối cùng đúng là hết thảy chung kết. Mạc Hà vừa tiếp xúc với loại khí tức này, trong cơ thể hắn pháp lực liền tự phát vận chuyển, đem chung quanh màu xám cho hơi thở gạt ra, để cho Mạc Hà bên người 3 mét trong phạm vi không có một tia một hào màu xám cho hơi thở. Nhìn trước mắt cái này mảnh không gian, Mạc Hà lại xoay người nhìn phía sau, sau đó ánh mắt rơi vào những cái kia màu xám cho hơi thở lên, trong miệng nhỏ giọng nỉ non phun ra hai chữ hỗn độn. Hắn hiện tại ở địa phương đó, ở hắn kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong, hẳn được gọi làm ngoài bầu trời hỗn độn, chung quanh những thứ này màu xám cho khí lưu, cũng bị gọi là hỗn độn chi khí. Ở Mạc Hà kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong, hỗn độn hẳn là hết thảy khởi nguyên, hỗn độn chi khí cũng là vạn vật khởi nguyên một trong. Hết thảy mới tại hỗn độn, cuối cùng quy về hỗn độn, chỉ là hôm nay phương thế giới này là ở hai vị đại thần chết sau thần thể bên trong thai nghén mà sống. Hết thảy khởi nguyên, đối với vô và có hai vị đại thần. Đối với hỗn độn khí lợi dụng, mặc dù rất nhiều đại năng giả đều sẽ có nghiên cứu, nhưng đều không phải là rất sâu nhập, mọi người mục tiêu đều đặt ở sớm ngày thành tựu tạo hóa cảnh giới lên. Mạc Hà đưa tay ra, từ bên người cầm một món hỗn độn chi khí, đặt ở lòng bàn tay bên trong quan sát, sau đó chân mày không khỏi được nhẹ nhàng nhíu một chút. Chung quanh đây hỗn độn chi khí, tựa hồ và hắn kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong có chút không quá giống nhau. Ở hắn kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong, ngoại bầu trời hỗn độn, có thể là vô cùng nguy hiểm địa phương. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Hơn nữa hỗn độn chi khí, vậy ít có người dám dễ dàng đụng chạm, hơi không lưu ý, trên người nào đó kiểu đồ cũng sẽ bị hỗn độn chi khí nơi đồng hóa. Nhưng mà hiện tại, Mạc Hà cảm giác chung quanh hỗn độn chi khí, lại tựa hồ như không phải như vậy nguy hiểm, mặc dù có một ít huyền diệu. Nhưng tựa hồ cũng không có kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong như vậy huyền diệu. Khoảng cách vạn vật chi thủy, vậy còn kém xa đây? Kỳ quái, chẳng lẽ nói vô tận hư không và ngoài bầu trời hỗn độn còn có cái gì không giống nhau địa phương không được? Mạc Hà trong lòng có chút nghi ngờ thầm nói. Hắn trước còn lấy làm cho này là hai cái thế giới đối với hỗn độn gọi không cùng. Có thể bây giờ trong lòng nhưng đối với một điểm này sinh ra một ít nghi ngờ. Bất quá hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Mạc Hà sở dĩ đi tới vô tận trong hư không, vẫn là vì theo dõi tiên thiên thời gian thần. Nghĩ tới đây, Mạc Hà tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Bất quá hay là đem trong tay vậy một món cảm giác có chút vấn đề hỗn độn chi khí thu vào. Sau đó liền bắt đầu tiếp tục về phía trước được. Sớm ở xuyên qua vậy một tầng màng trước, Mạc Hà liền đã hoàn toàn thu liễm khí tức trên người. Vận chuyển pháp lực lúc đó cũng chỉ là gạt ra mình quanh thân chừng 3 mét phạm vi hỗn độn chi khí. Khả năng lớn nhất bảo đảm mình sẽ không bị người khác phát hiện. Đối với mình theo dõi đến bức họa kia, vậy phiền bóng tối hư không? Mạc Hà đi qua cẩn thận suy tính, cộng thêm mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Căn bản xác nhận hẳn là bên ngoài tinh không vô tận hư không. Trước hắn còn có chút hoài nghi, tại sao ở vô tận trong hư không, không nhìn thấy hỗn độn chi khí, nhưng đến nơi này sau đó, phát hiện nơi này hỗn độn khí vấn đề, Mạc Hà liền không hoài nghi nữa. Bên cạnh mình cái này loại hỗn độn chi khí, phải cùng chân chính hỗn độn chi khí có chút không cùng. Rất dễ dàng là có thể đem gạt ra, bằng vào tiên thiên thời gian thần thủ đoạn, ở hắn viên kia màu bạc ngôi sao chung quanh, đem tất cả hỗn độn chi khí gạt ra, rất dễ dàng là có thể làm được. Tự nhiên chung quanh đều là một phiến bóng tối hư không. Tìm trong lòng mình phương hướng chỉ. Mạc Hà từng bước một về phía trước, cũng không có rời đi phía sau mình thế giới quá xa. Mạc Hà liền phát hiện ở vô tận trong hư không, có một phiến gạt ra hỗn độn khí hắc ám hư không. Ở đó phiến trong hư không, một viên to lớn màu bạc tinh thần, đang yên lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, thuộc về thời gian đạo vận, đang ngôi sao này chung quanh lưu truyền. Chung quanh những cái kia hỗn độn chi khí, đều dùng thời gian lực lượng như ngừng lại nhất định phạm vi. Thấy viên này màu bạc tinh thần, Mạc Hà bước chân liền dừng lại, đứng tại chỗ cẩn thận quan sát chốc lát. Mạc Hà khóe miệng vuốt một nụ cười châm biếm, sau đó xoay người rời đi, không chút nào tiến lên ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https